Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533. Bàn Long Điện, loại này bị toàn bộ đại lục đều chú mục cảm giác. Để cho Nam vực dân chúng, Thánh đình quan viên khiếp sợ đồng thời, càng có một loại kiêu ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Giờ phút này bọn hắn đối mặt Từ Hạo Thiên, đối mặt sử thượng trẻ tuổi nhất Thánh Hoàng, cảm xúc bành trướng đó nhất định là tất nhiên. Chư vị ái khanh bình thân, chấm không có ở đây thời điểm, vất vả các vị. Từ Hạo Thiên đi vào trước mặt mọi người, nhẹ nói, đang khi nói chuyện, liền cầm Bạch Tố Trinh, Thủy Miểu Miểu, Tử Hà Trung nữ từng cái đỡ dậy, để cho Trung nữ tâm lý một trận cảm động. Bệ hạ đây là nói chỗ nào lời nói, chúng ta không phải cũng là quốc gia này một thành viên không phải. Chủ nhân đi ra ngoài một chuyến làm sao trở nên khách khí như thế. Đám người đứng dậy bên trong, nhao nhao mở miệng nói giỡn dâng lên. Ngay cả lời bất thiện Cửu Linh Nguyên Thánh đều mở ra trò đùa. Đi, chúng ta quay về Thánh Cung bàn lại. Từ Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Đám người thấy vậy, nhao nhao nhường đường. Từ Hạo Thiên tay mang theo Bạch Tố Trinh, Tử Hà Trung nữ đi đầu đi vào trong đó, hướng về Thánh Đô chỗ sâu Thánh Cung bước đi. Rất nhanh một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào Thánh Cung lớn thứ nhất Điện Bàn Long trong. Điện, Từ Hạo Thiên không hề do dự đi thẳng tới địa vị cao nhất, đưa trên cái kia đem cao lớn trên long ỷ ngồi xuống, Bạch Tố Trinh cũng ngồi ở bầy ở đầu dưới phượng trên ghế. Còn Tử Hà, Lệnh Hồ Sơn Lam, Thủy Miểu Miểu bọn hắn thì đứng ở Bạch Tố Trinh hai bên. Nhìn qua trên đại điện đứng hàng hai bên văn võ đại thần. Từ Hạo Thiên cảm xúc bành trướng. Hiện tại hắn thủ hạ thế nhưng là cao thủ như mây. Mưu sĩ như vũ, tỷ can, nói một chút hiện tại Hạo Thiên Thánh Đình bây giờ tình huống. Từ Hạo Thiên nghiêng dựa vào trên, long bình, tư thế lười biếng cực kỳ. Lúc này mỉm cười nói, không giống với những thứ khác đế hoàng như thế. Nghiêm trang bộ dáng, Từ Hạo Thiên ưa thích tùy tính mà làm. Văn võ đủ loại quan lại phần lớn là Hạo Thiên Đế Quốc lão thần. Biết hắn tính cách, cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Mà ban đầu Thánh Đình bộ hạ cũ căn bản không có tư cách chỉ trích Từ Hạo Thiên cái gì. Tại giả thuyết, bọn hắn dám không? Có thể sống cũng không tệ rồi. Là, tỷ can vượt qua đám người ra. Mở miệng nói ra, tỷ can làm văn thần đứng đầu. Tự nhiên là các mặt đều muốn biết rõ, cho nên kể ra cực kỳ cẩn thận, để cho Từ Hạo Thiên nghe được gật đầu không ngừng. Bệ hạ, bây giờ theo yêu tộc lui binh, cùng chính đạo tu sĩ tận lực lấy lòng, Nam vực đã triệt để quy vu Hạo Thiên Thánh Đình. Hiện tại ngày duy nhất phải làm chính là tùy ý tiến hành Thánh Hoàng vào chỗ nghi thức. Tỷ can nói, xong. Hướng Từ Hạo Thiên mỉm cười, đưa ra một cái đề nghị, các ngươi đến định thời gian ở giữa, chấm phục tùng là được. Từ Hạo Thiên trêu ghẹo nói ra, để cho trên đại điện văn võ đủ loại quan lại nhịn không được cười ra tiếng. Tức giận cũng theo đó sinh động, bệ hạ, lão thần nơi này có một sự kiện, trước mấy ngày, Tây vực, Bắc Minh vực, Đông Viêm vực nhau nhau phái tới sứ thần, muốn mời bệ hạ tiến đến bọn hắn nơi đó du lịch. Tăng tiến hai vực giữa cảm giác, Gia Cát Lượng lúc này vượt qua đám người ra, cao giọng nói ra, tam vực cùng nhau mời. Từ Hạo Thiên nhất thời nhức đầu, hắn mẹ nó chỉ có một người làm sao đi, càng nghĩ quyết định chỗ nào cũng không đi, ai biết bọn hắn là dụng ý gì, lại nói. Hắn nhưng là lập chí muốn làm Huyền Vũ đại lục trên đệ nhất vực chủ. Sớm muộn cũng sẽ cùng bọn hắn trở thành địch nhân. Tăng không tăng tiến cảm giác đều như thế. Không cần để ý tới. Từ Hạo Thiên nghĩ tới đây. Liền quả quyết bác bỏ nói. Văn võ đủ loại quan lại hai mặt nhìn nhau. Làm nam vực chủ, làm tốt ngoại giao điều này rất trọng yếu. Thế nhưng là Thánh Minh như Từ Hạo Thiên vì sao phản kỳ đạo mà đi đây? Bọn hắn không hiểu rõ, bất quá đều thức thời không có mở miệng thuyết phục. Tựa hồ Từ Hạo Thiên quyết định sự tình, đến cuối cùng nhất đều được bất ngờ kinh hỉ. Hoàn toàn không có một kiện là sai lầm quyết định, để cho đám người lấy làm kỳ không thôi. Đây cũng là đám người không có mở miệng thuyết phục nguyên nhân chủ yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.